Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, thần chi uy. Trên tế đài huyết lưu quái vật thân thủ chụp vào tà linh thánh thạch thời điểm. Mấy cái thánh linh người từ bỏ trong trận chém giết lẫn nhau ba cái tà linh người. Ngược lại ào ào lách mình rơi vào liên hoa đài bốn phía. Trong nháy mắt biến trong trận. Đem huyết lưu quái vật cùng cửu vị yêu hồ cứ thế mà kéo vào trận pháp dị không gian bên trong. Muốn chết, huyết lưu quái vật khí nộ phát ra cười lạnh một tiếng. Phun trào bành trướng huyết khí lúc nào cũng có thể. Cửu vĩ yêu hồ trầm mặc vung vầy cửu vĩ. Đem tự thân bảo hộ ở cửu vĩ kết thành hộ thuẫn bên trong. Né tránh một bên, để tránh bị tiếp xuống tử chiến tác động đến. Kỳ huyết lão quái mãnh liệt hóa thành một đạo huyết hà bao phủ hướng bảy tên bầy trận thánh linh. Người, nhất thời toàn bộ trận pháp dị không gian tràn ngập từng trận mùi tanh hôi vị. Thánh linh người tĩnh mịch lạnh lùng. Lại lần nữa biến trận. Trận pháp dị không gian bên trong biến ảo ra một cái 100 trượng hài cốt pháp thân. Huyết hà quấn chặt lấy hài cốt pháp thân. Lít nha lít nhít đem hài cốt pháp thân bao trùm. Lập tức một trận bạo hưởng. Hài cốt pháp thân ầm vang sụp đổ. Kỳ huyết lão quái biến thành huyết hà hòa tan hài cốt pháp thân về sau. Huyết hà tăng vọt 3 phần. Càng thêm ngông cuồng vô giết về phía lại xuất hiện một cái 100 trượng hài cốt pháp thân. Một cái giết hết, lại lên một cái, tựa như vô cùng vô tận 100 trượng hài cốt pháp thân tái diễn xuất hiện. Kỳ huyết lão quái biến thành huyết hà đã thành biển máu chi thế. Nhưng đột nhiên biển máu kịch liệt quay cuồng lên, nồng đậm huyết khí sôi trào tràn lan tại dị không gian bên trong. Vậy mà ngược lại phô thiên cái địa cuốn về phía một bên cửu vĩ yêu hồ. Huyết hải đại uyên quả nhiên đều là một đám cao ngạo phong tử. Kỳ huyết lão quái càng là như vậy. Cửu vĩ yêu hồ thầm chửi một câu. Cũng không dám chần chờ nộ trướng cửu vĩ. Cửu vĩ kích phát ra ức vạn căn trắng như tiết lông hồ cáo đem nồng đậm huyết khí rảo sát chôn vùi. Thế mà huyết khí càng ngày càng đậm. Lông hồ cáo tại vô tận huyết khí bên trong thật nhanh tiêu hao. Cửu vĩ yêu hồ sắc mặt đột nhiên trắng. Đối kỳ huyết lão quái oán hận cũng càng phát ra mãnh liệt. Kỳ huyết lão quái rốt cục ý thức được không thích hợp. Một lần nữa ngưng tụ ra máu chảy thân thể lúc. Kinh sợ phát hiện hắn chân nguyên trọn vẹn thiếu đi tầng 3. Bảy tên thánh linh người lại lần nữa xuất hiện. Nhưng không còn là màu hổ phách thánh linh người. Mà chính là nguyên một đám người áo đen bịt mặt. Yên tẫn. Kỳ huyết lão quái rốt cục biến sắc lui giữ đến cửu vị yêu hồ bên cạnh. Y nguyên cao ngạo hướng cửu vị yêu hồ nói ra. Muốn sống. Thì cùng một chỗ lao ra. Cửu vị yêu hồ cơ hồ khí muốn chửi ầm lên. Có thể kịch liệt chập trùng cao ngất lồng ngực lại cưỡng chế đối kỳ huyết lão quái oán niệm giận. Nũng nịu cười ngọt ngào nói. Được. Bảy tên người áo đen bịt mặt tựa hồ sớm đoán được như thế đồng dạng. Lại lần nữa biến trận. Ba người thành trận đem cửu vĩ yêu hồ cuốn vào khác một cái trận pháp dị không gian. Bốn người khác co vào trận pháp dị không gian. Đem kỳ huyết lão quái ngăn chặn. Yên tẫn trận pháp. Ba người diệt địa biến. Năm người trảm thiên biến. Bảy người sát thần thông. Thật coi lão phu chỉ là cuồng vọng hay sao? Kỳ huyết lão trách không kinh hãi phát mà gian kế đạt được giống như. Cười lạnh, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Vậy mà trước một môn càng thêm cường đại. Thế mà bốn tên người áo đen bịt mặt vẫn như cũ tĩnh mịch. Không phản ứng chút nào áp xúc trận hình. Dị không gian bên trong bỗng nhiên truyền lên trùng điệp liệt hỏa. Kỳ huyết lão quái lãnh ngạo đứng ở trong liệt hỏa. Đợi đến trận pháp áp xúc tại tới gần bên người 10 mét chỗ. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy lúc, mới bỗng nhiên trọng hóa làm một đạo huyết hà, vô giết về phía người áo đen bịt mặt. Trận phá, kỳ huyết lão quái cười lạnh đem bốn tên người áo đen bịt mặt bóp thành khô cạn cho tàn. Quay người lại lần nữa nhào về phía liên hoa đài phía trên linh toa. Cửu vĩ yêu hồ kinh sợ bị vây ở ba người trong trận pháp. Yêu dị khóe mắt lóe ra trắng như tiết u quang. Bỗng nhiên cửu vĩ yêu hồ vung vẩy ba cái đuôi. Cái đuôi hóa thành ba cái tuyết hồ nhào về phía người áo đen bịt mặt. Không sai mà lúc này, một cái huyết sắc cự thủ đột nhiên xuất hiện. Tại Cửu Vĩ Yêu Hồ mắt thấy là phải đánh lén ba cái người áo đen bịt mặt thời điểm. Đem ba cái tuyết hồ dễ như trở bàn tay nắm trong tay. Tuyết hồ thống khổ gào thét, hóa thành tam điều cái đuôi, bị huyết thủ kéo đứt. Cửu Vĩ Yêu Hồ kịch liệt đau nhức phía dưới, bị Tĩnh Mịch ba tên người áo đen bịt mặt đẩy vào trước người. Cửu Vĩ Yêu Hồ oán hận há miệng cắn đứt một đầu cái đuôi. Cái đuôi ảo tưởng đuôi yêu hồ dáng vẻ, bị ba tên người áo đen bịt mặt chết chói lại. Một tiếng vang thật lớn, Cửu Vĩ Yêu Hồ phá trận mà ra. Lại còn sót lại ba cái đuôi rơi xuống tại lang yêu cùng bái yêu trước người. Đây là cấp yêu đế mặt mũi. Kỳ huyết lão quái lãnh ngạo nắm lấy tà linh thánh thạch. Không thèm quan tâm vứt xuống một câu để Cửu Vĩ Yêu Hồ cơ hồ nổ ngực. Đây là tế đàn liên hoa đài phía trên linh toa bỗng nhiên biến ảo ra thất tình ra mặt. Há mồm phun ra lục dục thải quang. Một cỗ uy hiếp thần hồn khủng bố sức cắn nuốt bộc phát ra. Bên dưới tế đàn, Kiết Đạc bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Bạch Vũ hoảng sợ nhìn lấy bị cuốn vào tế đàn đầy trời tà linh giáo đồ. Ngàn vạn tà linh giáo đồ còn chưa rơi xuống tế đàn, thì ở giữa không trung như pháo đồng dạng liên tiếp nổ tung thành từng đợt màu đen xương máu. Bị thất thập nhị phẩm liên hoa đài thôn phệ hầu như không còn. Kỳ huyết lão quái quay đầu kinh hãi nhìn qua chậm rãi phiêu tại liên hoa đài phía trên linh toa. La Thất Thanh nói, thượng cổ tà thần, linh toa mặt không thay đổi thân thủ khẽ hấp. Kỳ huyết lão quái hao tâm tổn trí tính kế tà linh thánh thạch tùy tiện bị linh toa thu hồi. Linh toa chậm rãi tương tà linh thánh thạch phóng vào bên trong miệng. Một trận giòn vang, tà linh thánh thạch tóe liệt thành từng khối. Bị linh toa chậm rãi nuốt xuống. Không, đột nhiên linh toa nhìn thoáng qua kỳ huyết lão quái. Kỳ huyết lão quái tâm thần kinh loạn chỗ thủng gầm thét. Có thể trong nháy mắt, kỳ huyết lão quái trên thân bị linh toa quất ra một đạo máu chảy. Máu chảy chậm rãi bị linh toa nạp vào bên trong miệng. Kỳ huyết lão quái nhanh chóng khô quắt thành một đoàn dòng máu chậm rãi nhúc nhích muốn đứng lên. Nhưng lại một lần nữa biến thành một đoàn huyết. Kiết Đạc sắc mặt, nhiều lần dãy giụa mới miễn cưỡng bắt lấy tế đàn biên giới một cây cột cờ. Mới đào thoát bị to lớn hấp thụ lực rảo sát nguy cơ. Phong bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ tế đàn lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cực kỳ sạch sẽ bóng loáng màu đen tế đàn dường như bị nước mưa cọ rửa qua một dạng. Mấy trăm ngàn tà linh giáo đồ tựa như chưa từng xuất hiện một dạng. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại trên tế đài chật vật không chịu nổi hơn 10 cái trọng thương bóng. Người, tinh hà càng thêm sáng chói lập lòe. Linh toa trên mặt biến đổi các loại tâm tình ra mặt ngồi tại khoe hắc liên hoa trên đài. Hắc sắc thủy tinh trụ phía dưới còn sót lại hai tên kéo dài hơi tàn thiên biến cảnh tà linh mặt mũi. Tràn đầy mỉm cười ngã trên mặt đất. Tế đàn ngoại vi một bên. Yêu hồ cửu vĩ còn sót lại tam điều tàn phá cái đuôi. Lang yêu cùng bái yêu càng là gãy tay gãy chân nằm tại miệng lớn yêu hồ dưới chân. Một bên khác. Mấy cái khô cạn thân thể quái vật kết thành một cái để Bạch Vũ không hiểu cảm thấy quen thuộc trận. Pháp, trên thân từng đạo khô khốc vết thương, lại không có một chút huyết dịch. Bạch Vũ rơi vào linh toa dưới chân, chỉ thấy linh toa hướng Bạch Vũ mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện ở giữa. Lợi hại, lợi hại, không hổ là thượng cổ 10 đại tà thần một trong. Vừa ra thế, thì đồ sát mấy trăm ngàn thành kính thờ phụng tín đồ của chính mình. Đầu chọc phẩm giám sư đỏ, thẫm hổ phách thân thể chậm rãi rơi vào trên tế đài. Nhẹ đánh bàn tay, từng bước một khoan thai hướng đi trung ương tế đàn linh toa. Tà Nhuy, bản tôn không nghĩ tới tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy lại là ngươi. Linh toa chậm rãi mở mắt ra, vậy mà phát ra thê lương khàn khàn âm thanh. Trong nháy mắt, linh toa trên thân bộc phát ra nghiền ép hết thảy hủy diệt khí tức. Trên tế đài tất cả mọi người sắc mặt kịch biến bên trong. Bị cái này cỗ hủy diệt khí tức quét xuống tế đàn. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.